Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Thương Thảo Tương Lai, chương 479, Thương Thảo Tương Lai, thành chủ, phái bốn người bọn họ đi phương Tây dò đường, thật không thành vấn đề sao? Trong đại điện, còn lại mấy đạo nhân ảnh, chính nhìn rời đi Trương Long chờ người, trong đó, Tôn Nhiễm Minh có chút lo lắng hỏi dò. Này liền phái người đi phương Tây, có hay không có chút chuẩn bị không đủ. Hơn nữa, còn phái không phải thế lực bên trong nhân viên, trong đó ẩn hàm nguy hiểm là to lớn. Như vậy giải rác nhân viên, sau khi thực lực cường đại, tất nhiên có nhiều kiểu nhiều loại tâm tư. Bất quá Lâm Giật nhưng lắc đầu, nói rằng, bốn người bọn họ bên trong, lấy Thiết Phi Lý Thưởng hào hùng, mà khi tiên phong xung phong. Trương Long người này tuy rằng tâm tư có chút táo bạo, nhưng cũng là cái có thể tạo chi tài. Ta nhân tộc bên trong đang thiếu như vậy tuấn kiệt hơn nữa. Này trắng tiểu bạch thân là sát thủ, một thân ám sát thủ đoạn rất cao, có thể dò hỏi tình báo vân vân, Lâm Giật một chút phân tích. Vạch ra cái này tiểu đội ưu thế, hắn nói tiếp, cho tới này dịch bản đạo, là một cái tâm tư cẩn thận. Cực kỳ lão luyện giảo hoạt nhân vật, chủ yếu nhất chính là hắn có thể lĩnh ngộ ra trận văn chi đạo. Có thể nói là một vị ít ỏi nhân tài, xác thực. Bốn người này mỗi người có sở trường, hơn nữa năng lực không tầm thường, như trưởng thành đem là nhân tộc một lớn nội tình. Hiện tại, Lâm Giật nhìn thấy bốn người này sau, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh một ý nghĩ, chính là phái người đi phương Tây nhìn một chút. Cái ý niệm này, từ khi ở gặp ở Kinh Thành đến những người nước ngoài kia sau liền chôn ở trong lòng. Chỉ có điều vẫn không quyết định phải ai đi, mà bây giờ nhìn thấy bốn người này năng lực sau khi. Liền quyết định muốn bọn họ đi xem một chút, đây là trước dò đường. Được rồi, chuyện này tới trước nơi này. Các ngươi chuẩn bị, ta đi bố trí một cái truyền tống đại trận. Ngày mai chúng ta đồng thời về Thanh Đồng Cổ Thành thương nghị một thoáng tương lai quyết sách. Lâm Giật trực tiếp bàn giao xong, xoay người rời đi đại điện, còn lại Tôn Nhiễm Minh chờ người từng người trầm mặc. Ở đây, ngoại trừ hắn cùng ba đại thiếu đem ở ngoài, còn có Lý Thuyết Anh cùng một đôi sinh đôi nữ tử tồn tại. Chính là Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc tỷ muội, đây là Lâm Giật yêu cầu. Hai người cuối cùng cũng coi như là chân chính tiến vào thế lực cao tầng. Tâm tình có chút kích động chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Này tỷ muội hai người xưa nay không nghĩ tới, gặp phải ân nhân cứu mạng cuối cùng sẽ là các nàng thủ lĩnh. Thực sự quá bất ngờ, mà Lâm Giật bản thân, các lai đến Hắc Thiết Thành trung tâm quảng trường, bắt đầu bố trí một cái truyền tống đại trận. Đây là hắn mấy năm qua lần thứ nhất bố trí. Bất quá nhiều năm như vậy lĩnh ngộ cùng tích lũy, thêm vào trước một lần thú tộc vương nữ bày ra truyền tống đại trận. Hiện tại, hắn đã có thể dễ dàng bố trí xuống truyền tống đại trận. Cấu kết giữa hai thành đường nối, có thể đạt đến một cái cực kỳ nhanh chóng liên thông. Tác dụng cực kỳ trọng yếu, làm truyền tống trận một thành, lập tức liên thông Thanh Đồng Cổ Thành mật thất trận pháp. Hai người liên hợp làm một thể. Rốt cục hình thành một cái lẫn nhau vãng lai đường nối. Đương nhiên, Lâm Giật đầu tiên là trở về một chuyến, đem bên trong mật thất loại nhỏ truyền tống trận cho thủ tiêu đi. Sau đó, hắn ở Thanh Đồng Cổ Thành trung tâm quảng trường khu vực, bố trí xuống một cái đồng dạng vô cùng to lớn truyền tống trận. Đây mới là giữa hai thành truyền tống chỗ then chốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Đồng Cổ Thành, bên trong cung điện, 5 năm qua, Lâm Giật lần thứ nhất chiêu tập thế lực bên trong cao tầng. Tụ tập một đường, chuẩn bị thương nghị thế lực tương lai hướng đi. Nơi này cường giả tụ tập, người người sắc mặt hưng phấn. Đây là 5 năm qua hưng phấn nhất một lần. Chủ vị, Lâm Giật người không đến, mà phía dưới đông đảo cao tầng đã đến đông đủ, thậm chí... Gần nhất mới vừa trở về bộ thương mại người phụ trách Tiêu Nguyệt Thiền cũng đến. Một thân mãnh liệt khí tức, là thế lực bên trong mấy lớn nữ cường nhân một trong. Tham kiến thành chủ, đột nhiên, một bóng người lấp lóe mà ra, ngồi ở chủ vị, Người tới chính là Lâm Dật cái này thủ lĩnh. Phía dưới mọi người lập tức hành lễ. Dồn dập ngồi xuống mà xuống. Yên tĩnh chờ đợi, người người nỗi lòng sôi trào. Khó có thể dẹp loạn. Những năm gần đây, mọi người từ vừa mới bắt đầu đội ngũ nhỏ. Một đường đi tới ngày hôm nay. Thu được hôm nay cái này thành tựu. Đây là mọi người tại đây nỗ lực đoàn kết thành quả. Mọi người khổ cực, Lâm Dật vui mừng gật đầu. Nói rằng, cùng nhau đi tới, chúng ta trải qua rất nhiều mưa gió cùng đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn là đoàn kết nhất trí, ngoan cường tiếp tục sinh sống. Khai sáng hôm nay cục diện này, đây là mọi người công lao. Hắn nói khẳng định, là mọi người công lao, không có mọi người tại đây, không thể nắm giữ hôm nay cường thịnh cục diện. Lâm Dật trong lòng hết sức rõ ràng, mình chỉ là đưa đến một cái đầu mối tác dụng. Đưa đến ngưng tụ mọi người tác dụng, hắn đem những này người ngưng tụ ở bên người, đồng thời nỗ lực khai sáng này một phen cục diện, có thể nói thiếu hụt những này người, sẽ không có hôm nay cường đại như vậy cục diện. Gần đoạn thời gian, chúng ta trước sau giải quyết thế lực chu vi uy hiếp. Thiết huyết tộc, thú tộc, thủy tộc trước sau cũng làm cho chúng ta cho kinh sợ. Trong thời gian ngắn sẽ không có đại chiến phát sinh. Có thể yên tĩnh phát triển, Lâm Dật trực tiếp mở miệng. Đây là gần nhất một đại thành quả, kết thúc hai đại chiến trường. Loài người bên này, thu được tạm thời bình tĩnh, có thể an tâm phát triển, nhanh chóng tăng cao thế lực trưởng thành. Bất quá, ta có thể nói cho mọi người, tương lai tình thế sẽ càng nghiêm túc, hắn tiếng nói xoay một cái. Đảo qua mọi người tại đây, nghiêm túc nói. Ta mấy năm qua hiểu rõ đến, toàn bộ thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều cổ lão mà chủng tộc mạnh mẽ, phía trước mấy đại tộc liền không nói. Ta liền gặp được Hoang Long tộc, Thiên Lang tộc, Thiên Hồ tộc, Cổ Phượng tộc, Phong Vân hai tộc, Lôi tộc, Kim Xà tộc chờ chút, cuối cùng còn có một cái muốn xuất thế thiên ngoại tiên tộc. Có thể nói ta nhân tộc cả thế gian đều là kẻ địch. Hắn mà nói truyền đến. Mọi người tại đây đều biến sắc, tâm thần cực kỳ chấn động, bọn họ không nghĩ tới. Phía trên thế giới này dĩ nhiên có nhiều như vậy mạnh mẽ cổ lão chủng tộc. Thực sự khủng bố, hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, rất nhiều chủng tộc theo nhân loại là không hữu hảo. Vậy thì là nói, loài người tình huống bây giờ là bị những này rất nhiều cổ lão chủng tộc vây quanh. Bất cứ lúc nào có diệt nguy hiểm mơ siêu, gần nhất xâm la quỷ tộc có động tĩnh gì? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò cái vấn đề này. Phía dưới, Lý Thuyết Anh lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, thành chủ, 3 năm trước xâm la tộc đã từng phái mấy chục vạn đại quân tiến công. Nhưng cuối cùng bị đánh diệt sau khi, thuộc hạ đã từng tự mình nhiều mặt kiểm tra, thế nhưng là không có phát hiện xâm la quỷ tộc bóng người. Dường như mai danh ẩn tích nàng trong giọng nói, khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Xâm la quỷ tộc là tồn tại, thế nhưng nhiều năm như vậy không thấy lại xuất hiện quá. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, Lâm Dật trầm tư một hồi, không để ý đến, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chủng tộc gì đến rồi cũng không sợ. Hiện tại, chúng ta thảo luận một chút, bây giờ tình thế đối với ta loài người rất không ổn. Toàn thể nhân loại xã hội đều bị phân cách, hình thành thế lực lớn nhỏ, khẳng định không cách nào chống đối những này cổ lão chủng tộc, hắn trực tiếp vạch ra cái vấn đề này. Mọi người cùng nhau thảo luận, thành chủ, chúng ta nội bộ nhân loại quá phân tán, nhất định phải thống nhất thành một thể thống nhất, mới có năng lực chống lại những này cổ lão chủng tộc. Nếu không sẽ bị từng cái tiêu diệt, Tôn Nghiễm Minh nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Xác thực, loài người bên này, các thế lực lớn dồn dập quật khởi, thế nhưng đồng dạng tạo thành không cách nào nhất thống tình huống. Cứ như vậy, làm sao hình thành một nguồn sức mạnh chống lại những này cổ tộc? Ở đây, không ai tin tưởng nhân loại ở như vậy tán loạn tình huống dưới. Nói có thể đối kháng đó là giả. Hơn nữa, lấy bọn họ này hai thành thế lực gộp lại, đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đây là thực lực tổng hợp không đủ à? Các tộc số lượng quá to lớn, vẻn vẹn thú tộc liền vượt qua tưởng tượng, còn có này thủy tộc, Các đại vương bộ bên trong vẻn vẹn một cái vương tộc liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Còn lại đây, thành chủ, ngươi nói đi, chúng ta muốn làm sao dung hợp loài người thế lực, là lấy vũ lực thống thu về tới sao? Khương Ngọc Nhiên trực tiếp vấn đề, gây nên chú ý của mọi người. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, đều nhìn Lâm Giật, nhớ hắn lẽ nào muốn vũ lực thống nhất loài người thế lực. Như vậy vừa đến, tổn thất to lớn không nói, có thể sẽ tạo thành một cái bên trong tranh đấu kết quả. Hơn nữa, còn không rõ ràng lắm những thế lực khác tình huống, nếu là có thế lực cùng bọn họ như thế mạnh mẽ. Giao chiến hạ xuống đều sẽ là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Đối với nhân loại đại cục tới nói không có lợi. Hơn nữa, hiện tại tình thế gấp gáp, bọn họ cũng không cách nào làm đến một bước này. Như vậy, Lâm Dật muốn làm sao dung hợp loài người toàn bộ thế lực trở thành một nguồn sức mạnh. Cái vấn đề này, Lâm Dật đã sớm suy nghĩ hồi lâu. Hiện tại rốt cục đến quyết định thời điểm mơ siêu hắn cảm thấy. Loài người hiện tại nhất định phải dung hợp, bằng không khó có thể chịu đựng các tộc đà kích. Đây là một loại đại thế. Ý của ta là, do kinh thành lên tiếng, mời các thế lực lớn thủ lĩnh, đồng thời thương thảo một cái liên hợp phương pháp, Lâm Dật chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Cùng quyết định, kinh thành, liên hợp thương thảo, lần này, mọi người tại đây giật này cả mình, có chút khó mà tin nổi nhìn hắn. Hơn nữa, Lâm Dật ý tứ trong lời nói, tựa hồ là do kinh thành đến lên tiếng. Nhưng là hắn vì sao không mình đến lên tiếng đây? Ở đây, ngoại trừ thân là quân đội hệ thống bên trong tướng lĩnh ở ngoài. Những người còn lại không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Hơn nữa, Tôn Nhiễm Minh trong lòng có chút chấn động, sắc mặt kính phục lại phức tạp nhìn Lâm Dật, đoán được ý của hắn. Thành chủ, cứ như vậy, chúng ta lại ở vào vị trí nào? Khương Ngọc Nhiên sắc mặt giật mình. Có chút cẩn thận, xác thực, thế lực lớn dung hợp, không phải nói là có thể dung hợp, trong đó, rất nhiều thế lực thủ lĩnh, không hẳn chịu nghe ngươi, thậm chí ngay cả chim đều mặc xác ngươi, này thì lại làm sao liên hợp. Lúc này, Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu, hỏi dò một bên nữ tử, Nguyệt Thiên, ngươi mấy năm qua ra ngoài, có thể thu thập được một ít nhân loại thế lực tình báo. Tiêu Nguyệt Thiền sắc mặt hơi động, đứng lên tới nói, thành chủ, ta bộ thương mại mấy năm gần đây, vẫn liên hợp dòng binh công hội cùng ngành tình báo đồng thời tiến hành hoạt động thương nghiệp. Cái đó tình báo ta cũng không biết bao nhiêu, vẫn là do sở tình báo người phụ trách nói đi, được. Quỷ Nhất, ngươi tới nói, Lâm Dật gật đầu, trực tiếp hỏi Quỷ Nhất, người sau lạnh lùng đứng lên. Lấy ra một phần lại một phần tình báo, trực tiếp đưa cho Lâm Dật cùng ở đây đông đảo cao tầng. Tiếp đó, Quỷ Nhất mới chậm rãi nói ra những tin tình báo này. Từng điểm, tỉ mỉ cực kỳ giới thiệu mình ngành tình báo một cái thu hoạch. Thương nghị vẫn đang kéo dài, thời gian trôi qua một ngày, Quỷ Nhất mới đưa cơ bản tình báo giảng giải xong xuôi. Mọi người sắc mặt chấn động. Một chút tiêu hóa những thứ đồ này, không có người nói chuyện, thành chủ, các vị đồng liêu, tình huống căn bản chính là những thứ này, Quỷ Nhất giảng giải xong xuôi. Nhưng, hắn tiếng nói xoay một cái, nói rằng, bất quá, ở gần nhất một lần hoạt động thương nghiệp bên trong, chúng ta bất ngờ phát hiện một cái thế lực này gây nên chúng ta coi trọng, trong đó có một cái rất đại nguyên nhân, nha. Lâm Dật tâm thần hơi động, hỏi, nguyên nhân gì, lẽ nào cái thế lực này rất cường đại? Mọi người tại đây, dồn dập đưa mắt nhìn hắn, đều muốn hiểu rõ đến cùng là cái gì thế lực, dĩ nhiên gây nên vị này ám sát cỡ sách lĩnh chú ý. Thực sự thật tò mò, Quỷ Nhất liếc nhìn mọi người, mới gần từng chữ ra chân tướng, thành chủ, các vị đồng liêu, chúng ta mới đầu không để ý. Thế nhưng tiếp theo hiểu rõ sau mới giật mình phát hiện. Cái thế lực này thủ lĩnh, dĩ nhiên tự phong là vua, mà lại còn tự lập một quốc gia cái gì? Lời này vừa ra, dưới đáy tất cả mọi người rộng rãi đứng lên. Sắc mặt giật này cả mình, có người tự mình xưng vương, còn tự lập một quốc gia. Đây là tình huống thế nào? Hết chương.